trở về làm thiên tài. Chương 55, chương này là về đá bóng phần 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau trận đấu, bọn tôi ngồi tại đấy nghỉ ngơi. Đội thắng không ngờ đội tôi có thể hòa được bên mình. Tôi nói đó là ăn may và cũng do Thành và Dũng chơi rất xuất sắc. Tôi không biết hai người họ có giấu nghề gì không, nhưng cái cách họ đá và qua người giống như các cầu thủ chuyên nghiệp. Vì lúc tôi đến gần hỏi hai người họ thì họ chỉ bảo là hồi bé hay đá bóng với mấy bọn trong xóm và họ cũng khen tôi bắt khá tốt. Nghỉ ngơi được một lúc, bọn tôi lại bắt đầu đá bóng, nhưng lần này là đá tập nhằm phối hợp với nhau cho nhuần nhuyễn hơn. Bọn tôi tập chuyền bóng qua lại để có độ chính xác cao hơn. Sau một lúc, mọi người đã thấm mệt nên xin về phòng sớm. Còn lại tôi và Thắng. Bọn con gái thấy còn ít người đá bóng nên cũng về và chỉ còn lại mỗi Ly. Tôi và Thắng bắt đầu chuyền bóng qua lại cho nhau, nhưng là đứng từ khoảng cách xa. Hai bọn tôi chuyền 10 quả thì chỉ được 2 quả chính xác. Sau nửa giờ tập luyện, bọn tôi đã có thể chuyền được 9 quả chính xác trong tổng số 10 quả. Bọn tôi cố gắng chuyền 10 trên 10 nhưng không được. Nó chỉ dừng lại ở mức 9. Sau đó thì Thắng đã kiệt sức. Cậu ta ngồi xuống nghỉ ngơi. Ly như thấy cơ hội của mình. Cô ấy lập tức chạy đến bên quả bóng sút về phía tôi nhưng không đủ lực. Ngoài ra thì cô ấy không sút bằng má trong của bàn chân mà cô ấy sút bằng mũi chân. Sút xong, Ly ôm chân khóc. May mà cô ấy đi giày nên nó không đau là mấy. Tôi lại gần Ly, cởi giày của cô ấy ra rồi bắt đầu xoa bóp và nói chuyện. Thắng thấy thế thì nói hai bọn tôi đừng phát cẩu lương cho cậu ta. Ly lập tức nói Thắng nhìn đi chỗ khác. Nói xong, Ly nói với tôi là mình vẫn còn đau. Tôi bất lực trước sự thay đổi thái độ 180 độ này của cô ấy. Thắng nghe Ly nói thì cậu ta đi thẳng về ký túc xá. Thế là còn mỗi tôi và Ly ở đây. Xoa bóp cho Ly xong, tôi bảo cô ấy ngồi nghỉ ngơi để mình tập sút bóng thì Ly lại đòi tập cùng tôi. Tôi hướng dẫn Ly cách sút bóng bằng má trong của bàn chân. Cô ấy đã thử sút và uy lực từ những cú sút đó tốt hơn hẳn khi cô ấy sút bằng mũi chân. Tôi bảo Ly cứ sút như vừa nãy để tôi tập bắt bóng. Tôi đứng vào khung thành. Cô ấy lần lượt tung những cú sút khá mạnh và tôi đều cản phá được chúng. Ly vẫn cố chấp sút cho khi nào vào trong khung thành thì mới thôi, nhưng tôi đều bắt được hết. Tôi nói Ly hãy sút nốt một lần rồi sau nghỉ. Cô ấy hừng hực khí thế. Sút thật mạnh. Tôi giả vờ đổ người và không bắt bóng, nhưng ai ngờ. Quả bóng đi với quỹ đạo lạ thường. Nó đang đi thẳng thì lập tức đổi hướng xoáy thẳng vào mặt tôi. Tôi nằm gục xuống sân ôm mặt. Ly hốt hoảng chạy đến hỏi tôi có sao không. Khi tôi ngẩng mặt lên, Ly đã vừa bật cười vừa xin lỗi tôi. Cô ấy cười tôi là vì quả bóng in ngay một vết trên mặt tôi, còn xin lỗi tôi vì làm tôi chảy máu mũi. Ly lấy giấy từ trong cặp của mình ra đưa cho tôi. Tôi xé một nửa rồi nhét vào bên mũi phải cho nó hết chảy máu. Do tôi vẫn đang nằm ở sân đất nên cô ấy đã cúi người hỏi tôi có sao không. Tôi nói mình không sao và không hiểu sao mắt tôi nó cứ nhìn thẳng vào người Ly. Nhìn gì thì chắc các bạn đều biết. Cô ấy thấy tôi cứ nhìn chằm chằm vào một điểm nên cô ấy nhìn lại người mình thì đã phát hiện ra. Ly lập tức dùng tay tác động vật lý vào má tôi rồi quay mặt đi và lấy tay che phần cổ lại. Tôi bị Ly tác động nên đã trở về với thực tại và thấy đáng xấu hổ với hành động vừa nãy của mình. Tôi ngồi dậy thì bên mũi trái của tôi bắt đầu chảy máu. Tôi lấy nốt nửa tờ giấy còn lại nhét thẳng vào bên mũi trái của mình. Sau hành động vừa rồi, tôi và Ly vẫn chưa nói chuyện với nhau nên hai bọn tôi trở về ký túc xá học viện trong im lặng và mũi tôi cũng đã khỏi. Mấy ngày sau, bọn tôi vẫn tập luyện, chia đội đá với nhau và chọn ra được đội hình gồm 11 người mạnh nhất. Trong mấy ngày ấy, tôi thử và đã đá được hầu hết các vị trí. Dĩ nhiên là cả vị trí thủ môn nên cả đội cho tôi đá ở vị trí tiền vệ trung tâm. Thắng sẽ đá vị trí cao nhất là tiền đạo cắm và lần lượt những thành viên còn lại trong đội sẽ vào từng vị trí đã thống nhất với nhau từ trước. Bọn tôi sẽ đá với đội hình 4, 2, 3, 1 đến hết giải. Bọn tôi tập luyện với đội hình này một ngày. Nó rất có hiệu quả và cũng thay đổi một số vị trí. Dũng sẽ đá vị trí tiền vệ phòng ngự bên phải. Thành đá vị trí tiền vệ chạy cánh trái. Thay đổi như này là vì Dũng. Cậu ta có thể vừa thủ vừa công. Lúc đầu cậu ta ở vị trí tiền vệ chạy cánh phải nhưng lại hay lùi về hỗ trợ với hậu vệ nên mới sắp xếp như vậy. Quên không giới thiệu cho các bạn. Thủ môn đội tôi tên là Trí. Tên của bốn người hậu vệ lần lượt từ trái sang phải là Tùng, Minh, Hoàng, Bình. Tiền vệ phòng ngự bên trái là Nam và còn lại tiền vệ chạy cánh phải là Mạnh. Cách chương.